Kim Sa Tuyệt Mệnh Trưởng, chương 12, Hàn Nguyệt Cung, gocchuyenaudio.com. Đinh Tiểu Nam vượt qua một ngọn núi, chàng bất giác ngẩn người, bởi nhóm của người đàn bà áo vàng ra đi chưa đầy nửa tuần trà, Liễu Tâm Mỹ lại mang xiềng xích dứt khoát chẳng thể nào đi xa được và lại phương hướng không sai, lẽ ra lúc này đã đuổi theo kịp mới phải, mà dù không đuổi kịp vượt qua ngọn núi này thì cũng phải nhìn bóng người mới đúng ấy, vậy mà trước mặt trống không, chẳng có bóng dáng một người nào cả. Họ đã đi đâu rồi? Đinh Tiểu Nam lòng đầy nghi vấn. Chàng chẳng chút ngần ngừ, lập tức triển khai khinh công đề tung thân pháp nhanh như gió đảo nhanh tỉ mỉ tìm kiếm, xong mãi đến khi sáng tỏ, chạy khắp phạm vi hàng mấy mươi dặm cơ hồ lục soát hết mọi ngọn núi mà vẫn chẳng thấy người đàn bà áo vàng và Liễu Tâm Mỹ đâu cả. Đinh Tiểu Nam vừa hối hận vừa căm tức bất giác chững bước thở dài. Lúc này trời đã sáng tỏ, Đinh Tiểu Nam đau xót ê chề ngồi xuống một tảng đá lớn. Đột nhiên, một giọng ca thấp trầm vọng đến. Đinh Tiểu Nam thoáng ngạc nhiên, vội lắng tai nghe. Ô gặp ỡ khó chia ly càng thêm khó, lúc đông về tàn úa cả trăm hoa, tầm nhà tơ đến khi nào hết kiếp, ngọn nến tàn mới cạn lệ thương đau. Đinh Tiểu Nam hết sức lấy làm lạ, bèn tung người lao về phía tiếng hát. Chỉ thấy một gã ăn mày đầu tóc bù xù, mặt mày lem luốc đang đùng đỉnh bước trên lưng núi, vừa đi vừa ngắm cảnh, miệng hát nghêu ngao ra chiều rất ung dung thanh thản. Người ăn mày tuổi trạc tứ tuần, dáng sành soàng, mặt đầy bụi cát, song Đinh Tiểu Nam chẳng chút ngần ngại, vội đuổi theo chắp tay nói. Xin chào hóa tử đại ca. Khiếu hóa nọ chẳng chút lấy làm ngạc nhiên, toét miệng cười. Hóa tử thì hóa tử, đại ca thì đại ca, hóa tử đại ca nghĩa là làm sao? Đinh Tiểu Nam thoáng đỏ mặt, xin lỗi, tại hạ định hỏi thăm huynh đài một việc. Khiếu hóa nọ chớm chớp mắt, nói đi, huynh đài có thấy mấy người đàn bà đi ngang qua đây chăng? Khiếu hóa nọ gật đầu, có, sao, trong số có một người mang theo xiềng xích phải không? Đinh Tiểu Nam mừng rỡ. Không sai, họ đã đi về hướng nào vậy? Khiếu hóa nọ nheo mắt, lão đệ hỏi để làm gì? Đinh Tiểu Nam cho mày, xin huynh đài hãy cho biết mau, tại hạ đang cần đuổi theo họ gấp. Khiếu hóa nọ lắc đầu, vô ích đuổi không kịp đâu, hiện giờ e rằng họ đã đi xa hàng trăm trượng rồi. Đi xa hàng trăm trượng, không thể như vậy được, họ đâu thể đi nhanh đến vậy. Khiếu hóa nọ cười, sao lại không, họ cưỡi mãnh hổ đâu phải đi bộ. Đinh Tiểu Nam sửng sốt. Ô thảo nào, chàng bỗng hỏi, xin tỉnh giáo huynh đài cao danh quý tánh, chẳng hay huynh đài biết họ đi về đâu không? Khiếu hóa nọ hóm hình, mỗ đây vốn hay rượu chè và rong chơi nên bằng hữu giang hồ đã tặng cho biệt hiệu là. Dù cách còn tên họ là Mộc Hóa, Đinh Tiểu Nam nóng ruột, Mộc huynh có biết họ đi về đâu chăng? Mộc Hóa dề già, Hàn Nguyệt Cung, Đinh Tiểu Nam ngẩn người, sao tại hạ chưa từng nghe qua cái tên ấy nhỉ? Mộc huynh làm sao mà biết được? Mộc Hóa bật cười, trong giang hồ biết bao là môn phái, còn trẻ tuổi như lão đệ thì làm sao biết hết được, còn như hóa tử này thì. Đoạn cười đắc ý, dề già nói tiếp, như đã nói rồi, suốt ngày chỉ biết rượu chè rong chơi đây đó, tất nhiên là hiểu biết hơn lão đệ nhiều. Đinh Tiểu Nam vội nói, vậy Hàn Nguyệt Cung ấy ở đâu? Mộc Hóa trợn mắt, gocchuyenaudio.com. Lão đệ hỏi người ta đâu phải hỏi như vậy, Mộc mỗ sống nhờ ăn xin, hôm nay vì ham ngắm cảnh nên chưa gặp được ai bố thí, với cái bụng trống rỗng mà trả lời thì khó chịu quá đi. Đinh Tiểu Nam vội nói, trong người tại hạ hãy còn ít lượng bạc biếu cho Mộc huynh vậy. Nói đoạn từ trong lòng móc ra lình kình bạc vụn tổng cộng hơn 20 lượng, hai tay đưa hết ra trước mặt Mộc Hóa. Mộc Hóa đưa tay chùi mép, có lẽ đây là toàn bộ tài sản của lão đệ phải không? Đinh Tiểu Nam gật đầu. Tại hạ giữ trong mình cũng chẳng tiêu đến, xin Mộc huynh hãy nhận lấy. Mộc Hóa lắc đầu, không, Mộc mỗ chẳng phải là cường đạo mà đi ăn cướp của lão đệ, bạc đưa hết cho Mộc mỗ thì lão đệ lấy gì mà tiêu xài. Đinh Tiểu Nam nghiêm chỉnh, không sao, tại hạ sẽ có cách khác. Mộc Hóa lắc đầu nguầy nguẩy, không được, thế này vậy, chúng ta hãy tìm chỗ nào đó ăn uống một bữa, lão đệ trả tiền là xong. Mộc mỗ trả lời mấy câu hỏi của lão đệ bất quá chỉ đáng một bữa ăn thôi. Đinh Tiểu Nam cho mày. Ở đây toàn là rừng núi, quán cơm tửu lầu biết tìm đâu ra. Mộc Hóa mỉm cười, chẳng cần quán cơm với tửu lầu, hãy tìm một nhà thợ săn trong núi, đưa cho họ vài chục đồng tiền để làm một bữa ăn xoàng là được rồi. Nhưng tại hạ đâu có quen thuộc nơi này, làm sao tìm được? Mộc Hóa cười, chẳng cần lão đệ tìm đâu, Mộc mỗ cũng khá quen thuộc vùng này. Nào chúng ta hãy đến phiến tử nhai. Xa không? Mộc Hóa bật cười, có thấy ngọn núi kia không? Phía bên kia triền núi ấy. Vừa nói vừa bỏ đi trước, khinh công của Mộc Hóa cũng rất siêu tuyệt, phút chốc đã vượt qua ngọn núi sang phía bên kia. Chỉ thấy trong một khu rừng quả nhiên có mấy gian nhà, bờ tường xếp đá tảng, nhà bằng tre gỗ. Biết ngay đều là gia đình nghèo khó.